Tu La Vũ Thần, chương 2061, ý vị thâm trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong tiểu hữu, bây giờ toàn bộ võ chi thánh thổ, có khả năng đối phó ám điện điện chủ chỉ có Nguyệt Tiên, nếu là Nguyệt Tiên đều bại, vậy liền không người có thể chế ước cho hắn, toàn bộ võ chi thánh thổ, ngoại trừ này huyễn hóa chi môn bên trong, liền đem không có một chỗ tịnh thổ trừ phi kia ám điện điện chủ chủ động ly khai, bằng không chúng ta tuyệt đối không thể đi ra huyễn hóa chi môn, đạo lý này ngươi nên cũng hiểu, có thể ngươi bây giờ vì sao còn muốn đi ra ngoài, ngươi là muốn làm gì? Thông Thiên Tiên Nhân rất là không hiểu hỏi. Ta có một vị tiền bối, còn canh giữ ở Đông Phương Hải vực thiên lộ xuất khẩu, ta không thể để cho hắn đưa thân vào bẫy dập mà không quản. Sở Phong đương nhiên sẽ không quên mất, đi trước Đông Phương Hải vực thiên lộ cửa vào, canh giữ ở nơi đó, chờ đợi vết nứt không gian xuất hiện La Bàn Tiên Nhân. Nguyên lai là như vậy. Nghe được này lời nói, Thông Thiên Tiên Nhân ánh mắt hơi hơi lập lòe, hắn còn đang do dự có muốn hay không thả Sở Phong đi ra ngoài. Siêu. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên xuất hiện một vệt kim quang, rất nhanh kim quang kia liền tới đến Sở Phong phụ cận. Thấy cái này kim quang, Sở Phong tức khắc trước mắt sáng lên, bởi vì kim quang kia chính là một con kim sắc thiểm quang điểu, đồng thời con này kim sắc thiểm quang điểu, thời khắc này chính vây quanh Sở Phong xoay quanh. Điều này nói rõ, con này kim sắc thiểm quang điểu, là tới tìm Sở Phong. Thấy con này kim sắc thiểm quang điểu, Sở Phong tức khắc ánh mắt truyền thích, bởi vì chuyện cho tới bây giờ, sở hữu cùng hắn có quan hệ, đồng thời có thể phát ra kim sắc thiểm quang điểu, loại này chân quý thư từ qua lại chim người, hầu như đều ở đây huyễn hóa chi môn bên trong. Nhưng còn có một người, trong tay của hắn có một con, Sở Phong đã làm ấn ký kim sắc thiểm quang điểu, đó chính là La Bàn Tiên Nhân. Sở Phong tiếp nhận kim sắc thiểm quang điểu, khi ngón tay Sở Phong đụng tới cái trán nhất khắc, tức khắc một sợi tin tức tràn vào trong đầu. Sở Phong tiểu hữu, có thể đi thông Đông Phương Hải vực không gian khe hở đã hiện, mau tới. Mà khi cái kia tin tức tràn vào trong đầu về sau, Sở Phong trên mặt tức khắc nở rộ lên nụ cười sáng lạn. Quả nhiên là La Bàn Tiên Nhân, La Bàn Tiên Nhân chờ đến không gian khe hở, nhưng Sở Phong không có nghĩ tới là, La Bàn Tiên Nhân sẽ ở thời khắc mấu chốt này, đợi được không gian khe hở. Mà chỉ cần không gian khe hở xuất hiện, kia Sở Phong liền có cơ hội trở lại Đông Phương Hải vực, liền có thể trở lại Cửu Châu Đại Lục đi giải khai Thanh Huyền Thiên lưu lại đế táng cùng bí mật. Thật là trời cũng giúp ta. Thời khắc này, từ trước đến nay không tin trời Sở Phong, cũng là nhịn không được cảm thán một tiếng, cảm tạ lên Lão Thiên. Vốn có, Sở Phong đã cảm thấy, lúc này đối mặt ám điện điện chủ, bọn họ chỉ có thể ngồi chờ chết, đem sở hữu kỳ vọng đều đặt ở Nguyệt Tiên trên người. Nguyệt Tiên nếu là có thể chiến thắng ám điện điện chủ, cũng liền mà thôi. Nếu không có thể chiến thắng ám điện điện chủ, cũng chỉ có thể như Thông Thiên Tiên Nhân từng nói, bọn họ những người này, đều muốn thời gian dài đợi tại đây huyễn hóa chi môn bên trong, ở chỗ này sinh hoạt thẳng đến ám điện điện chủ, bóp chết võ chi thánh thổ sở hữu sinh mệnh chọn rời đi sau, bọn họ khả năng trở về võ chi thánh thổ. Nhưng là hiện tại, khi vết nứt không gian xuất hiện về sau, Sở Phong liền có con đường thứ hai, liền có cái thứ hai cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước không nói, Sở Phong có thể không tại Thanh Huyền Thiên lưu lại đế táng bên trong được cái gì, chỉ nếu có thể mở ra cái kia đế táng, Sở Phong có thể tỉnh lại Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đại thánh thú. Nếu là giúp chúng nó tìm được nhục thân, liền có thể khiến bọn họ khôi phục thành ngày trước thánh thú. Mà lúc trước Thanh Huyền Thiên có khả năng chiến thắng Nham Tương đế quân, này bốn chỉ thánh thú thế nhưng không thể không kể công. Nguyên do, bọn họ tu vi đến cùng tại nào cảnh giới, còn đều là không biết bao nhiêu, coi như là bán tổ, cũng chưa chắc không có khả năng, suy cho cùng Thanh Huyền Thiên đã mạnh mẽ như vậy. Bởi vì, lúc trước Thanh Huyền Thiên, đến tột cùng tại nào cảnh giới, cũng không có người biết được. Sở Phong tiểu hữu, là nào việc vui, lại cười đến không thể ngậm miệng. Thông Thiên Tiên Nhân tò mò hỏi, bởi vì Sở Phong trước còn một mặt nghiêm túc, hãy nhìn đến kia kim sắc thiểm quang điểu sau, liền ánh mắt truyền thích, thời khắc này càng là đầy mặt dáng tươi cười, điều này làm cho Thông Thiên Tiên Nhân ý thức được kia kim sắc thiểm quang điểu, hẳn là truyền lại tới một tin tức tốt. Nói ngắn gọn, chỉ cần ta trở về Đông Phương Hải vực liền có cơ hội mở ra Thanh Huyền Thiên tiền bối lưu lại di tích, càng có cơ hội tỉnh lại hắn năm đó bốn chỉ thủ hộ thú. Nguyên do, trước mới nhờ cậy La Bàn tiền bối, đi Đông Phương Hải vực thiên lộ xuất khẩu chờ đợi không gian khe hở xuất hiện, bởi vì chỉ có thông qua không gian khe hở ta mới có thể phản hồi Đông Phương Hải vực. Mà vừa mới kim sắc thiểm quang điểu, chính là La Bàn tiền bối chia ta, hắn đã chờ đến không gian khe hở ta hiện tại có thể trở về Đông Phương Hải vực. Sở Phong như nói thật nói. Nói như vậy, thật đúng là một tin tức tốt. Thông Thiên Tiên Nhân nói. Là a, nguyên do tiền bối, có lẽ ngài là nhất định phải giúp ta mở ra huyễn hóa chi môn, thả ta đi ra. Sở Phong nói, Cầm cái này, ngươi liền có thể tự do xuất nhập ta đây huyễn hóa chi môn, ly khai này chỗ sau, ngươi cũng có thể chính xác tìm được ta đây huyễn hóa chi môn vị trí. Thông Thiên Tiên Nhân, đem một cái chìa khóa đưa cho Sở Phong. Cái này chìa khóa, rất là kỳ lạ, cùng Thông Thiên Tiên Nhân trước, mở ra huyễn hóa chi môn nếu như rất giống, nhưng khác biệt duy nhất là, Thông Thiên Tiên Nhân trước dùng chiếc chìa khóa đó rất lớn, nhưng là Sở Phong này lại rất nhỏ xảo, chỉ có ngón út lớn nhỏ. Rất hiển nhiên, này huyễn hóa chi môn chìa khóa không chỉ một đem, mà bây giờ Thông Thiên Tiên Nhân, lại đem này chân quý như thế chìa khóa, giao cho Sở Phong. Đa tạ tiền bối, kia vãn bối cái này rời đi, đến mức ta muốn phản hồi Đông Phương Hải vực việc, còn làm phiền tiền bối, chuyển cáo cho quốc vương bệ hạ bọn họ. Sở Phong không muốn làm lỡ nửa điểm thời gian, chuẩn bị hiện tại đã đi. Được ta đưa ngươi. Thông Thiên Tiên Nhân vừa cười vừa nói. Sau đó, Thông Thiên Tiên Nhân liền tự mình đem Sở Phong, đưa đến huyễn hóa chi môn trước. Mà Sở Phong cũng là dùng này thanh tiểu chìa khóa, tại huyễn hóa chi môn trái phía dưới, mở ra một đạo tiểu môn. Cái này tiểu môn, cao tới 3 mét, cùng huyễn hóa chi môn chủ môn so sánh với, đích xác rất tiểu, thế nhưng dùng tới đồng hành, nhưng cũng là đầy đủ. Tiền bối, có một vấn đề ta rất là không giải thích được. Này huyễn hóa chi môn, ẩn ở trong hư không, không người biết tung tích của nó, cho dù tìm được cũng không người tiến tới, có thể vì sao kim sắc thiểm quang điểu, vẫn tìm được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời tiến nhập này chỗ, Sở Phong rất là không hiểu hỏi. Thân là Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư, hắn có thể cảm giác được này huyễn hóa chi môn lợi hại, bán tổ ti mạnh, này huyễn hóa chi môn đích xác chặn được. Có thể chính là như vậy một cái, có thể chặn được bán tổ địa phương, dĩ nhiên ngăn không được kim sắc thiểm quang điểu. Lúc trước phệ huyết sát trận cũng giống vậy, đồng dạng ngăn không được kim sắc thiểm quang điểu. Nguyên do Sở Phong đối với cái này kỳ lạ sinh linh, thật tràn ngập tò mò. Huyễn hóa chi môn bắt nguồn từ viễn cổ, kim sắc thiểm quang điểu cũng đồng dạng bắt nguồn từ viễn cổ, hai người có các thần kỳ, nhưng ngươi như hỏi ta cũng không hiểu. Như muốn biết, phải cố gắng tu luyện, ngày sau tiến vào thiên ngoại, mở mang kiến thức có lẽ có thể phá giải đủ loại bí ẩn, bất quá ở trước đó, ngươi nhưng thật tốt sống tiếp. Thông Thiên Tiên Nhân ý vị thâm trường nói, cách chương.